Bất hủ kiếm thần, chương 994, một cái bi kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết phát tu la cái này miệng huyết một phần là cùng Liễu Nguyệt nương nương tranh đấu sở trí. Nhưng càng nhiều hơn vẫn là chán nản ở tâm, khó có thể khơi thông. Nói ngắn gọn, chính là bị tức hộc máu. Liễu Nguyệt nương nương vốn là bị huyết phát tu la cấm thuật lực lượng đánh cho thê thảm. Hôm nay thấy như vậy một màn, cũng là như bị sét đánh. Cảm giác một hồi nản lòng thoái chí. Ba người một tước đấu lâu như vậy, gần như hao hết thể lực, bị thương nghiêm trọng, kết quả lại là giỏ trúc múc nước. Bọn họ đều bị gạt. Nhưng vào lúc này, Tử phủ thần vương hơi đùa giỡn đánh thanh âm lần thứ hai vang lên. Ai, có chuyện đã quên nhắc nhở các ngươi. Nơi đây hai tòa trên tấm bia đá khí tức nhìn qua cùng cái này Tử phủ tiên các tương liên tiếp. Nhưng cũng không phải là tiên các hạch tâm, mà là bản vương năm đó tạm thời cao hứng tiện tay cầm đến. Huyết phát tu la nghe được Tử phủ thần vương những lời này, chỉ cảm thấy trước mắt một đen. Suýt nữa ngất đi tới. Không biết hiện đang nhắc nhở còn có kịp hay không. Không có nhân vung tay. Bởi vậy bỏ mình đi. Liễu Nguyệt nương nương thân hình một hồi kinh hoàng. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất. Ban đầu, yêu tộc thánh địa một vị yêu tộc liền chết thảm vu huyết phát tu la tay trong. Căn bản đều không có cơ hội dãy giụa phản kháng. Công Tôn Ngạn thần sắc ảm đạm, lắc đầu than nhẹ, từ đầu tới đuôi, bọn họ đều một mực bị Tử phủ thần vương đùa bỡn. Trước vẫn chẳng hay biết gì, vẫn còn ở đắc chí. Hôm nay xem ra, bọn họ hình như là một chuyện cười. Tử phủ thần vương tiếp tục nói, muốn lấy được bản vương truyền thừa chỉ có một biện pháp. Liền là thông qua hoàng tuyển lộ. Nga, đúng rồi. Tử phủ thần vương tựa hồ lại nghĩ tới chuyện gì. Thản nhiên nói, cái thứ nhất bước trên hoàng tiền lộ tu sĩ, lại giảm rất nhiều trở ngại. Ít nhất không sẽ phải chịu hoàng tuyền chi thủy cùng thiên thần thi thể ngăn trở. Lúc này huyết phát tu la bọn người mới biết được, lâm dịch thông qua hoàng tiền lộ, nhưng không có đụng phải hoàng tuyền chi thủy uy hiếp. Đó cũng không phải cấm thuật lực lượng tác dụng. Mà là Tử phủ thần vương để lại một tay. Hơn nữa cái thứ nhất bước trên sinh lộ tu sĩ cũng sẽ có được một chút phần thưởng giá trị. Ha ha, không biết hôm nay các ngươi tám người còn dư lại vài cái. Hoàng Tuyền bên cạnh cũng chỉ còn lại có ba người, còn có một chỉ ngoại lai huyền hỏa tước. Hôm nay ba người đại chiến lâu như vậy, lại nhớ tới lúc đầu nguyên điểm, còn phải đối mặt một cái lựa chọn, đến tột cùng là đi sinh lộ hay là đi hoàng tuyền lộ. Hơn nữa lúc này đây, sinh lộ đã không có khen thưởng, hoàng tuyền lộ cũng nhiều rất nhiều trở ngại. Huyết phát tu la cùng Liễu Nguyệt nương nương trăm phương ngàn kế, lại liên thủ bức Tử lâm dịch, ép đi đội nón nữ tu, lại nghĩ không ra, kết quả là chân chính đạt được chỗ tốt vẫn là hai người kia. Cái kia lâm dịch sẽ không có chết đi. Công Tôn Ngạn sắc mặt tái nhợt, đứng dậy hỏi dò, dù sao lúc đó lâm dịch không có thể hoàn toàn thông qua hoàng tuyền lộ. Ba người bên này đại chiến cũng đã bạo phát, không còn có nhân đi quan tâm lâm dịch. Huyết phát tu la cùng Liễu Nguyệt nương nương hiển nhiên cũng là đoán được cái khả năng này. Huyết phát tu la lắc đầu nói, coi như hắn có thể còn sống đi qua hoàng tuyền lộ, chỉ sợ cũng không nhiều thiếu thời, sớm nên ngã xuống. Lời tuy như thế, kỳ thực ba trong lòng người đều cũng có chút thấp thỏm. Gặp Công Tôn Ngạn sắc mặt của ngạc nhiên nghi ngờ, huyết phát tu la lại hừ lạnh một tiếng. Coi như hắn có thể được đến bán thánh cấp bảo vật thì như thế nào? Lấy năng lực của hắn có thể phát huy ra bảo vật uy lực chân chính. Công Tôn Ngạn tại chỗ trầm ngâm hồi lâu, thở sâu, rốt cục làm ra một cái quyết định. Quyết định này với hắn mà nói rất khó, nhưng Công Tôn Ngạn tin tưởng đã biết một lần lựa chọn tuyệt đối là sáng suốt. Tu La huynh, Liễu Nguyệt nương nương, tại hạ cái này liền cáo từ. Công Tôn Ngạn ôm quyền. Ân, Huyết Phát Tu La nhíu nhíu mày. Hỏi ngược lại, Công Tôn huynh cái này tựa hồ không có được bất kỳ bảo vật. Liền một khối thần thạch đều không bắt được đi. Công Tôn hoàng tộc lần này tổng cộng xuất động 4 vị thần tướng. 3 vị ngã xuống, mà Công Tôn Ngạn tại mới vừa trong sân. Cũng bởi vì lòng tham thiên giai thần khí, lại thực lực không đủ không hề thu hoạch. Nếu như Công Tôn Ngạn cứ như vậy trở lại, vậy thì thật là danh xứng với thực tay không mà về. Liễu Nguyệt nương nương lúc này cũng đứng tại chỗ suy tính lợi và hại. Như có điều suy nghĩ, Công Tôn Ngạn cười thảm một cái. Đạo, tay không mà về, tổng tốt hơn chết nơi này. Ai, ta cùng với cái này tử phủ tiên các sợ là vô duyên. Hay là cầu chúc hai vị có thể thành công thông qua hoàng tiền lộ đạt được bảo vật. Sau này không được đã quên tiểu đệ mới tốt. Nói xong, Công Tôn Ngạn ảm đạm buồn bã rời đi. Bước lên sinh lộ, Công Tôn Ngạn xoay người hình. Trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Tử phủ thần vương hành sự cổ quái. Mỗi một lần bố cục đều ở vào tiên cơ. Nếu như tiếp nối đi về phía trước, sợ rằng thật bỏ mạng ở nơi này. Hoàng tuyền lộ, ha ha, thông qua hoàng tuyền lộ, liền có thể đạt được bảo vật. Lừa gạt quỷ đâu. Công Tôn Ngạn một đường bay nhanh, trong lòng một mảnh nóng rực. Thông qua tử phủ thần vương một đoạn nhắn lại, Công Tôn Ngạn chú ý tới một cái chi tiết nhỏ. Cái thứ nhất bước trên sinh lộ người, cũng sẽ có được một khoản phần thưởng giá trị. Ý vị này đội nón nữ tu đã chiếm được chỗ tốt này. Lấy đội nón nữ tu đối với Lâm Dịch quan tâm, nhất định sẽ tại tử phủ tiên các bên ngoài chờ Lâm Dịch. Nếu như Công Tôn Ngạn có thể mau chút ly khai tử phủ tiên các, nhất định có thể đuổi theo đội nón nữ tu. Vì thế giết người đoạt bảo. Ha ha, Công Tôn Ngạn nghĩ đến bản thân kế hoạch hoàn mỹ, không khỏi bật cười. Cũng không lâu lắm, Công Tôn Ngạn liền tới đến hoàng tuyền cuối một tòa lóe ra tử sắc quang vựng truyền tống trận. Tại chỗ điều tức nửa ngày, Công Tôn Ngạn một bước bước vào. Một hồi trời đất quay cuồng cảm giác, Công Tôn Ngạn cảm giác tựa hồ ở trên hư không trong liên tục xuyên qua. Tử phủ thần vương thanh âm đột nhiên vang lên. Trận này đem ngươi mang ra khỏi tử phủ tiên các. Công Tôn Ngạn thầm nghĩ trong lòng. Chính cần như thế, ý niệm trong đầu không lạc. Tử phủ thần vương lại nói. Đã quên nhắc nhở ngươi. Cái thứ nhất bước vào truyền tống trận tu sĩ. Đem bị trực tiếp truyền tống đến U Minh Hải bên ngoài. Sau, cũng chỉ có thể bản thân đi ra U Minh Hải. Bản thân đi ra ngoài. Công Tôn Ngạn sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời không có thể phản ứng kịp. Chớp mắt sau, Công Tôn Ngạn đột nhiên xuất hiện ở một địa phương khác. Bóng tối vô tận như thủy triều dâng lên. Đúng là U Minh Hải. Tại U Minh Hải trong, phương hướng cảm không rõ. Không có ánh sáng. Trong bóng đêm còn cất giấu rất nhiều cường đại hung thú. Không có chỉ dẫn. Nếu là vận khí không tốt, sợ rằng đi lên vài thập niên đều ra không được. Ta, Thảo, Công Tôn Ngạn trước mắt một đen. Thiếu chút nữa một chút sức lực cõng đi tới. Tử phủ, ta nguyền rủa ngươi. Công Tôn Ngạn đứng tại chỗ chửi ầm lên. Mặt đỏ tới mang tai. Nhưng sau một lát, Công Tôn Ngạn đột nhiên im tiếng. Trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Khi hắn cảm ứng trong. Cách đó không xa từng cổ một cường hãn khí tức, chính hướng phía phương hướng của hắn chạy nhanh đến. Công Tôn Ngạn tiếng mắng, trước tiên đưa tới U Minh Hải phụ cận hung thú. Công Tôn Ngạn hít sâu một hơi, đã vô lực mắng nữa. Không thể làm gì khác hơn là tế xuất trường kiếm. Theo trong trí nhớ phương hướng, một chút xíu tiềm hành đi tới. Cũng không lâu lắm, tại U Minh Hải trong. Liền vang lên từng đợt kinh khí va chạm có tiếng. Huyết tinh khí tràn ngập. Cách chương.